rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, nở rộ máu hoa hồng. Newman Nam Tước mặc dù vẫn như cũ đối cai kia một bên có sở lo lắng. Bất quá trước mắt thấy thiếu niên kiên định ánh mắt, cũng không có ý định nói cái gì ủ rũ lời nói. Đợi cai vừa đi, Newman liền tại phòng khách bên trong ngồi thật lâu. Elana ngồi đối diện hắn, xem chính mình sắc mặt phụ thân một trận biến hóa. Phụ thân, như thế nào? Elana, người sẽ trách ta đem người trói tại cai chiến xa bên trên sao? Elana thán khẩu khí, yếu ớt nói. Ta nói qua, phụ thân, nếu đã trở thành sự thật, ta là không sẽ nửa đường đổi ý. Dù cho là tương lai chúng ta khả năng chưa hẳn có thể thành sự. Kia vấn đề cũng không ở chỗ rê bá tước uy bức lợi dụ. Mà là mặt khác càng yêu cầu chúng ta cân nhắc hiện thực vấn đề. Newman Nam Tước không nói gì. Chỉ là ánh mắt dần dần chạy không. Anthony đại ca, người thật nghĩ hảo đem kia hài tử kéo vào đến này cái vòng xoáy bên trong sao? Người liền không sợ sơ ý một chút, hắn sẽ tan xương nát thịt sao? Lời nói phân hai đầu. Khác một bên, cai ngồi lên trở về lãnh địa xe ngựa. Lên xe ngựa sau, hắn đột nhiên biến sắc. Trong lòng ám đạo, tại sao lại là nàng? Hắn sắc mặt biến đổi không hiểu. Trước đây vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Tự nhiên là không quá thấy rõ nữ hài bộ dáng. Mới vừa rồi Elana xoay người lại thời điểm. Ôm lễ phép tâm nhiều xem nàng vài lần. Lập tức trong lòng hơi rung. Hiển nhiên cũng không đơn thuần là nhân hắn theo như lời. Hai mắt tỏa sáng. Vấn đề. Mà là bởi vì trò chơi nguyên bản thời gian bên trong phát sinh chuyện xưa tuyến. Trước đây cai nghĩ muốn cùng Trác gia tộc phân rõ giới hạn. Chính là bởi vì Trác gia tộc tương lai sẽ liên lụy đến công quốc náo động bên trong. Liên bang mật thám tựa hồ là tìm được đối với Trác gia tộc tới nói phi thường chí mạng chứng cứ. Cơ hồ là tại trong cực ngắn thời gian, Trác gia tộc liền bị chấp chính quan cùng liên hợp chấp pháp bộ cấp làm cái vỡ nát. Nhưng là lúc trước này cái nhiệm vụ sở dĩ như vậy nổi danh. Nghênh đón vô số người chơi chú ý thậm chí là phục bàn. Lại là có khác nguyên do. Chuyện xưa khởi nhân là tân thủ thôn. Lancaster lĩnh bên trong phát sinh cùng một chỗ giết người. Án, cái nào đó lãnh địa quý nữ. Đối với mới vừa khai phục người chơi mà nói. Kỵ sĩ nhóm đều tính là đại lão. Chết tại Lancaster lĩnh chủ công quán thượng. Không sai, không là công quán bên trong. Kia danh có màu rượu đỏ tóc quý nữ. Bị người cướp đoạt kỵ sĩ thương. Đêm này thân thể xuyên qua. Đóng đinh tại lĩnh chủ công quán lầu hai bên ngoài vách tường bên trên. Tinh hồng máu thoa khắp tường. Cái này sự tình tại vừa mới bắt đầu phạm vi nhỏ open beta người chơi quần thể bên trong nháo đắc. Phi thường lợi hại. Một phương diện là bởi vì kia quý báu nữ lớn lên xác thực hảo xem. Khác một phương diện liền là đương thời Lancaster lĩnh rất nhiều người chơi được đến kia quý báu nữ. Rất nhiều trợ giúp. Theo năm đó từng cùng này quý báu nữ tiếp xúc qua người chơi nhóm lời nói. Nàng tới Lancaster lĩnh là vì điều tra nàng vị hôn phu. Phía trước Lancaster lĩnh chủ tử vong tin tức. Tại hạ giới chi môn, đệ nhất cầu tử lạm tiểu ngư trải vuốt 1.0 phiên bản kịch bản tuyến bên. Trong, này vị danh xưng, chỉ thấy ống kính không thấy người, chuyên nghiệp cầu tử thực hiếm thấy tại này. Một bộ phận phụ thượng mang theo mãnh liệt cá nhân cảm xúc lời nói. Kia cái NPC thật có ý tứ. Chỉ cần ngươi nói ngươi chung với Lancaster lĩnh, cũng nguyện ý hiệp trợ điều tra nàng vị hôn phu chết nguyên nhân. Liền sẽ dành cho ngươi rất lớn trợ giúp. Có thể là một bả giản dị tự nhiên tân thủ kiếm. Cũng có thể là một bình pháp sư dược tề. Còn sẽ cấp chúng ta tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi làm chúng ta siêu tập đến một ít tương quan manh mối báo cho nàng. Nàng buồn rầu mặt bên trên luôn là lộ ra không chút nào che giấu tê cười. Khi đó mới vừa open beta người chơi nhiều là một đám vô tình nhiệm vụ máy móc. Nguyện ý dừng lại hảo hảo hiểu biết nhiệm vụ liên sau lưng chuyện xưa cũng không có nhiều người. Mà ta kháp hảo là này bên trong chi nhất. Ta từng tại lúc rảnh rỗi hỏi qua nàng. Giống như nàng này dạng NPC. bình thường phát cho khen thưởng tài nguyên là từ đâu tới? Sẽ có người nào chuyên môn đưa cho nàng sao? Kia cái xem lên tới không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu nữ hài liền sẽ dùng kinh ngạc ánh mắt xem. Ta nói, này thế giới thượng như thế nào sẽ có vô duyên vô cớ nhiều ra tới tài nguyên? Này đó tất cả đều là ta dùng từ dưới đất thành được đến tài nguyên. Tại Franconia đổi lấy, có thể được đến các ngươi trợ giúp, tìm được như vậy nhiều manh mối. Thật vô cùng cảm kích, ta không có quá nhiều tiền, cấp không được các ngươi cái gì hảo đồ vật, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực giết nhiều điểm địa hạ thành quái vật. Cấp một ít các ngươi nhưng có thể cần dùng đến đồ vật. Nàng cười nhưng thật là dễ nhìn, làm ta nhìn hướng nàng vết thương chồng chất hai tay lúc. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hình dung khi đó cảm xúc. Chỉ cảm thấy này là cái có máu có thịt NPC. Sau tới nàng chết, ta không nghĩ biết này sau lưng có cái gì âm mưu quỷ kế. Cũng không nghĩ biết cầu tệ chủ hoạch quan tài bản có hay không có đắp khẩn. Hiện tại ta chỉ muốn biết, ai làm, muốn giết ai, giết nhiều ít, lão nương hiện tại chỉ nghĩ đại khai sát giới. Phía sau phụ thượng screenshot ảnh chụp bên trong, thân áo giáp nữ hài tựa như là ngủ bình thường, màu đỏ máu cùng nàng tóc dài xen lẫn tại cùng một chỗ. Như là nở rộ máu hoa hồng sau đó này một đoạn kịch bản liền bị thùng rác áp bên trên nữ quyền sư. Nhóm bạo phá ra vòng. Khi đó, hạ giới chi môn, mặc dù tại phạm vi nhỏ bên trong nhiệt độ tăng vọt, nhưng khoảng cách cai vào trò chơi lúc còn có hảo một đoạn thời gian. Thời kỳ đó trò chơi kịch bản hắn cũng chỉ nghe người ta nói cái đại khái. Cụ thể tình huống không rõ lắm. Duy độc là nữ quyền sư bạo phá ra vòng sau sở ghi chép cái này sự tình ấn tượng rất sâu. Liền mang theo nữ quyền sư lên án trò chơi đối nữ nhân bất công mà chuyển phát kia chương Elana Di. Ảnh, hắn đều xem đến vài chục lần. Ân, là hắn yêu thích trang giấy người lão bà không sai. Hiện thực nhao nhao hỗn loạn hiển nhiên cùng trò chơi thế giới không quan hệ. Tại năm đó Open Beta người chơi manh mối điều tra. Cái này sự tình từ đầu đến cuối liền cùng Trác gia tộc nhắc lên quan hệ. Cụ thể cái gì tình huống không rõ ràng. Chỉ biết là không quản được miệng người chơi nhóm rước lấy liên bang mật thám. Lại sau tới, Trác gia tộc nhân cái này sự tình bị khiên động điều tra. Rất nhanh liền lành lạnh. Đương nhiên, lạnh hay không lạnh không quan trọng. Rốt cuộc hiện tại không chỉ là lo lắng Elana sinh tử vấn đề. Lạm tiểu ngư kia ngày ngày yêu thích xào CP từ cầu tử nhưng là bại lộ khác một cái tình báo. Phía trước Lancaster lĩnh chủ, Elana vị hôn phu, tại bọn họ gặp gỡ Elana phía trước liền đã tử vong. Dựa theo lão oai kế hoạch cùng với Newman nam tức tính cách. Sợ không là trò chơi nguyên thời gian tiến thượng. Nguyên thân cũng đi lên cùng Elana chính thức đính hôn đường. Sau đó liền tên đều không lưu lại một cái. Liền trực tiếp phác nhai. Thậm chí liền như thế nào phác nhai cũng không biết nói. Thăng cấp kế hoạch cần thiết ngay lập tức đề thượng nhật trình. Cái thể vĩ lực xưng vương thế giới. Thực lực mới là bảo hộ hết thảy cơ sở. Hắn xốc lên cửa sổ xe. Nhìn chung quanh xanh tươi tốt tràng cảnh. Ánh mắt dần dần kiên định. Liền theo kia cái địa hạ thành bắt đầu đi. Một lần nữa làm quen một chút chính mình mới lực lượng. Sau đó nhất nhanh chóng độ tiến vào hạ giai đoạn 1. Cai thừa nhận hắn mới có hơi lười biếng. Nhưng bây giờ bị điểm tỉnh lúc sau. Đột nhiên liền sinh ra một cổ gấp gáp cảm giác. Liền này dạng, một đường không nói chuyện. Hắn tâm sự trọng trọng về đến lãnh chúa phủ. Bản chương xong. Hết chương.